Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551 không giết người, chỉ giết đồng loại, chương 551 không giết người, chỉ giết đồng loại, không đợi hoàn toàn đến gần, chỉ mới xa xa mà nhìn đến ở nông trường Lý Chính lao động mọi người thân ảnh. Cũng có thể căn cứ lao động người thân ảnh cặp mặc phân ra ai là ai tới. Túc Như Thuyết lập tức lôi kéo Yết Hầu gào khai, Lý Thúc, Uông Thúc, Cát Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca, Vương Thúc, còn có Tiểu Hoàng, các ngươi xem ai đã trở lại. Túc Như Thuyết lôi kéo Yết Hầu một thét to, lập tức đem mọi người tầm mắt dẫn tới, Phanh Đông. Ai nha mà ơi, Nhị Ca đừng đánh ta, đau, Đại Ca. Đừng túm ta quần, ta lại không phải không đỡ ngươi lên. Bi kịch ở đồng ruộng phát sinh. Chỉnh bộ bi kịch đầu sỏ gây tội đúng là bị Túc Như Thuyết kêu làm Vương Thúc Vương Trung trong tay. Cái cuốc, chỉ thấy lúc ấy chính vội vàng vung lên trong tay cái cuốc xới đất Vương Trung đang nghe đến Túc Như Thuyết kêu gọi nháy mắt, không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Túc Như Thuyết phía sau thế nhưng đi theo một mặt hắn thật là hình bóng quen thuộc. Vương Trung không cấm nháy mắt mơ hồ hai mắt, nhiệt lệ từ hốc mắt trào dâng chảy ra, càng là chất phác không khỏi buông tay bỏ rơi trong tay nắm chặt cái cuốc, cuốc đem không nghiêng. Không lệch chính nện ở theo sát ở Vương Trung bên người đi theo cùng nhau Quốc Hoàng Bác Chân. Mà Hoàng Bác Chân đau, không khỏi theo bản năng mà duỗi tay vỗ chân, không đứng vững, lập tức té ngã nháy mắt. Hoàng Bác không khỏi duỗi tay túm hướng bên cạnh Cát Hừng Đông. Cát Hừng Đông chịu Hoàng Bác liên lụy cũng không hạnh phát cục trên mặt đất. Vì thế liền khiến cho phản ứng dây chuyền, hiệu ứng bươm bướm hạ. Cát Hừng Đông vì có thể mau chóng từ mà bò lên. Không khỏi duỗi tay đi túm tam đệ Cát Thiên Hạo ống quần, làm hại Cát Thiên Hạo thiếu chút nữa quang. Ở đồng ruộng khoe chim. Vì thế Cát Thiên Hạo không khỏi lớn tiếng quở trách đại ca không phải. Mà nhị ca Cát Thiên Tồn tắc cùng Lý Bưu, Lão Uông ba người toàn xem choáng váng. Lý Bưu cùng Lão Uông còn hảo. Rốt cuộc hai người tuổi lược chướng. Không có làm cái gì quá mức sự. Mà Cát Thiên Tồn tắc không thể tin tưởng mà nâng lên tay tàn nhẫn véo hướng chính mình đùi. Nào biết tam đệ thế nhưng tại bên người. Duỗi tay véo đến thế nhưng không phải chính hắn. Mà là tam đệ chân, cái này lại chọc đến Cát Thiên Hạo ủy khuất mà kêu đau tiểu công tử. Vương Trung tuy là có một lát thất thần, bất quá thực mau liền hồi tỉnh lại đây, biên hỉ cực mà khóc, biên vui mừng mà chạy về phía Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy tới phương hướng. Vương Trung biên chạy, biên hô lên đối Khúc Hy Thụy kính xưng, lão đại. Thật là lão đại đã trở lại, lão đại đã trở lại. Thật tốt quá, không phải mộng, thật sự là quá tốt. Nghe được tam đệ kêu đau, Cát Thiên Tồn thế mới biết mắt nhìn đến lại là chân thật phát sinh sự. Không phải mộng, biết chính mình không phải ở làm mộng tưởng hão huyền sao. Cát Thiên Tồn cũng khó nén vui sướng địa tâm tình, hô thiên thưởng địa mà hô lớn ra tiếng, giờ khắc này. Cùng với Cát Thiên Tồn này một tiếng kêu sau. Mọi người đều không khỏi sôi nổi bỏ xuống nông cụ, theo sát Vương Trung bước chân, nhanh chóng chạy về phía Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy, lọt vào mọi người bao quanh vây thốc. Khúc Hy Thụy không khỏi lại lần nữa nhíu chặt mày. Những người này, tuy cấp Khúc Hy Thụy cảm giác là hắn hoàn toàn không có một tia ấn tượng, nhưng lại làm hắn mặc danh cảm thấy thân cận, không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe cảm. Thậm chí càng không cảm thấy chán ghét, tuy rằng mọi người thân hãn vị cùng phân bón hương vị hỗn hợp ở bên nhau thực gay mũi. Càng là khó nghe đi, nhưng Khúc Hy Thụy lại là một chút cũng không cảm thấy bài xích những người này, Khúc Khúc. Còn nhớ rõ sao, đây là trước đây vẫn luôn hầu hạ ngươi Vương Thúc tên thật Vương Trung. Cái này là Hoàng Bác, bọn họ đều là các ngươi Khúc gia người hầu, thấy Khúc Hy Thụy cau mày. Nhìn thấy tụ lại tới nhân thần sắc hoàn toàn không có một tia xúc động. Túc Như Thuyết liền biết Khúc Hy Thụy nhất định đều đem trước mắt những người này ký ức cũng cùng nhau quên hết, bất quá này cũng không gây trở ngại. Túc Như Tuyết không nề này phiền lần thứ hai đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho Khúc Hy Thụy. Muốn Khúc Hy Thụy một lần nữa nhận thức, kiêm nhớ kỹ mọi người, tiểu công tử, ta là Vương Trung A, tiểu công tử, ta là Hoàng Bác, ngài thật sự không nhớ rõ ta cùng Vương Thúc sao? Khúc Hy Thụy đánh mất ký ức đả kích đối Vương Trung cùng với Hoàng Bác tới nói. Không thể nghi ngờ là thập phần thật lớn. Bất quá kia cũng thắng không nổi Khúc Hy Thụy lần thứ hai trở về. Mang cho hai người vui sướng. Đương nhiên còn có, Khúc Hy Thụy cũng không phải hoàn toàn quên mất mọi người, tuy là nghe được Vương Trung cùng Hoàng. Bác dò hỏi, Khúc Hy Thụy vẻ mặt trầm lãnh mà nhẹ lay động đầu. Tỏ vẻ hắn là thật đến không nhớ rõ bọn họ. Bất quá kế tiếp Khúc Hy Thụy lại nói một câu. Không khỏi làm Vương Trung cùng Hoàng Bác toàn trọng bốc cháy lên giúp Khúc Hy Thụy một lần nữa nhớ. Kỹ bọn họ hy vọng, rất quái lạ. Ta tuy là không quen biết các ngươi, nhưng lại cảm thấy cùng các ngươi rất quen thuộc. Cùng các ngươi ở bên nhau cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất sẽ không làm ta cảm thấy chán ghét tiểu công tử. Tuy rằng Khúc Hy Thụy mất đi ký ức, nhưng ở Vương Trung cùng Hoàng Bác xem ra. Lần này sự kiện sau, trở về Khúc Hy Thụy càng làm cho bọn họ cảm thấy dễ dàng thân cận đại tỷ đại. Lão đại hẳn là không phải người sống, là nội cái đi, Cát Thiên Tồn một tiếng không cấm hỏi ra mọi người tiếng lòng. Kỳ thật mọi người từ Khúc Hy Thụy không cấm có vẻ quá mức tái nhợt sắc mặt cùng với há mồm nói. Chuyện khi, hàm răng không khỏi hiển lộ ra răng cơ hình dạng. Toàn đã nhìn ra Khúc Hy Thụy hẳn là sớm đã không phải người sống, mà là bọn họ kình địch tang thi, chỉ là tang thi ăn thịt người, dựa cắn nuốt dị năng giả đầu tinh hạch tới trên diện rộng tăng lên tự thân dị năng. Khúc Hy Thụy cũng không giống như là như thế, cùng tầm thường tang thi, bọn họ giết những cái đó tang thi toàn bất đồng ít nhất. Từ Khúc Hy Thụy thân. Mọi người đều không cảm giác được bất luận cái gì huyết tinh hơi thở. Nếu không phải Khúc Hy Thụy thân cụ có tang thi bẩm sinh tính đặc thù. Mọi người đều sẽ đương Khúc Hy Thụy là cao giai dị năng giả ân. Khúc Khúc là siêu cao giai tang thi, hơn nữa dị năng cấp bậc ở ta chi oa đi. Lão đại dị năng như thế nào vĩnh viễn đều tăng lên như thế mau. Trước đây làm chúng ta theo không kịp. Hiện tại càng liền đại tỷ phần lớn vượt qua, lão đại hiện tại dị năng cấp bậc là nhiều ít a. Cùng tang thi vương đâu? Là cao, vẫn là thấp, ta hiện tại cùng tang thi vương đồng cấp, ngày gần đây, không lại cùng nó đánh quá. Không biết hiện tại ai thực lực càng cường oa. Lão đại, có phải hay không ngươi đánh ngã tang thi vương? Có thể đương tân tang thi vương? Ân, là như thế này, lão đại, đủ rồi. Đại ca, tam đệ, các ngươi hai cái một người một câu, dây dưa không xong, hỏi cái này chút làm gì? Các ngươi hai cái động tâm, muốn đuổi theo tùy lão đại cùng đi đương tang thi. Cát Thiên Tồn vội vàng uống trụ líu lo dò hỏi đại ca cùng tam đệ. Càng là không khỏi lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình, tuy là biết đại ca cùng tam đệ toàn. Thuộc về hảo đặt câu hỏi. Nhưng có quan hệ lão đại dị năng cấp bậc sự, đây chính là cái tuyệt đối mẫn cảm đề tài, nhìn như lắm miệng dò hỏi vài câu không có gì đại sự. Nhưng thực tế vấn đề lại là lớn đi, ai làm Khúc Hy Thụy cấp bậc trực tiếp cùng Khúc Hy Thụy cắn nuốt. Tinh hạch tốc độ cùng với số lượng cùng một nhịp thở. Mà tang thi cấp bậc càng cao, càng tiếp cận tang thi vương, đại biểu này chỉ tang thi cắn nuốt tinh hạch số lượng nhất định không phải ít. Mà thường thường tang thi cắn nuốt tinh hạch số lượng càng nhiều cũng đại biểu này giết chết dị. Năng giả số lượng cũng càng nhiều. Thân ở mà thế. Không phải làm đao phủ. Là làm đợi làm thịt sơn dương. Mà dị năng giả sát tang thi. Tang thi giết chết dị năng giả sự. Càng là thiên kinh địa nghĩa hết sức bình thường sự. Như thuyết. Ta không có giết qua người. Ta giết đều là đồng loại. Thỉnh tin tưởng ta, Khúc Hy Thụy đột nhiên quay đầu đối Túc Như Tuyết biểu tình nghiêm túc. Nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.